Trên đường đi, Giang Lan hơi khó hiểu, vì sao quỷ khí quốc vận ba quốc lại tìm hắn. Trong tình huống bình thường, nếu vượt qua khoảng cách dài thì không thể đưa tin được đến chỗ hắn. Chỉ trong trường hợp cả nước ba quốc tế tự, hoặc có người có tâm nguyện lớn mới truyền tin được, và đa số là đang nói thầm. Không hề có tác dụng gì, thậm chí hắn không thể thông qua việc nói thầm đó để liên lạc với đối phương, mà chỉ có ba quốc mới làm hắn nghe được tiếng nói thầm. Những người khác lại không được, người khác không ở gần Côn Lôn thì cơ bản là hắn không nghe được lời kêu gọi. Cho dù đọc danh hào thần vị của hắn cũng không có tác dụng. Trên người bát thái tử có 5 sợi cơ duyên, cho nên khó mà nói được. Nhưng quỷ khí quốc vận ba quốc làm cách nào chứ? Rất nhanh, hắn đã nhận ra, quỷ khí quốc vận ba quốc không gọi tên hắn ở ba quốc, mà là ở Côn Lôn. Là luồng quỷ khí trước đây nhìn thấy, có lẽ là vậy. Sau đó bóng người của hắn biến mất trên đường phố, đi đến một ngõ hẻm tương đối bí mật, Giang Lan mở nhất diệp chứng mục ra. Sau đó liên kết với quỷ khí quốc vận ba quốc, lúc người kia đọc danh hào của hắn, có thêm một câu. Vô song quyền thần, bằng hữu ba quốc, ta có nhiều thứ phải nói cho ngươi. Chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo đối phương sẽ không phát hiện rồi đến gần được hắn. Giang Lan đưa ánh mắt đến, quả nhiên, là quỷ khí ba quốc ở gần Côn Lôn, có lẽ vẫn ở trong hang động lúc trước. Trong không gian tối đen, Giang Lan thấy được một cái bóng mặt người, đó chính là quỷ khí quốc vận ba quốc. Ngươi muốn nói cái gì với ta? Trong nháy mắt khi Giang Lan nhìn qua, đối phương đã nhìn ra, ánh mắt của bọn họ va chạm vào nhau, vì vậy có thể bắt đầu nói chuyện bình thường. Cho đến bây giờ, Giang Lan vẫn chưa phát hiện được bất kỳ điều gì khác lạ từ trong hành động của đối phương, nhưng vẫn giữ nguyên sự cảnh giác trong lòng. Một câu bằng hữu của ba quốc, sao dễ dàng tin tưởng được, nếu tin, chắc chắn tương lai sẽ có lúc thua thiệt. Ta leo lên thần vị thành công, chúng ta ở cùng một nơi. Có lẽ ngươi cũng biết chuyện này, mà đối với người nhận được thần vị, đúng là có một cái thiếu hụt chí mạng, đó chính là không thể rời khỏi lĩnh vực của mình. Quỷ khí quốc vận ba quốc nói, đối với chuyện này, Giang Lan từng có suy đoán, cũng không tính là ngạc nhiên, nhưng quỷ khí quốc vận lại nói chuyện này cho hắn biết. Là vì ngay thẳng sao, chuyện này cũng khá quan trọng, đương nhiên, bây giờ đối phương cũng không phải quỷ khí quốc vận ba quốc bình thường, mà là U Đô Đại Đế. Vì sao không thể rời đi, Giang Lan thử hỏi thăm, hắn không có ý muốn biết quá nhiều, cũng sẽ không hỏi nhiều. Lòng tò mò có lúc sẽ đoàn mạng hắn. Chỉ hỏi chuyện này là đủ. Không biết, nhưng tất cả mọi người đều không ra được. Chắc chắn không chỉ mình ta có vấn đề, nhưng vô song quyền thần của ngươi lại không thích hợp. Thần vị của ngươi đến từ ba quốc, nhưng ngươi lại không bị ba quốc trói buộc. Tất cả mọi người phải ở trong lãnh địa của mình không thể ra ngoài, chỉ có ngươi là khác. Vì vậy, không phải chúng ta có vấn đề, mà là ngươi có vấn đề. Giọng nói của U Đô Đại Đế vang lên bên tai Giang Lan. Điều này làm cho Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn. Hình như hắn không giống với những người khác cho lắm. Trên thần vị có rất nhiều bí mật, ta đến chậm, đầu óc lại không linh hoạt, chắc chắn sẽ không biết được nhiều. Nhưng nghe theo những người khác là được, đảm bảo ba quốc của chúng ta không phải là mục tiêu rời đội. Vô song quyền thần, ngươi không giống chúng ta, ngươi là nhân loại, vì vậy có thể đi được rất xa. Dù sao các ngươi thường xuyên ăn tươi nuốt sống, thời gian của ta đã đến, không quay về cũng không được, đây là cực hạn. Nhân loại, tình bạn của ba quốc rất bền vững, có lẽ người đa nghi như ngươi sẽ không tin. Nhưng nếu rảnh có thể đến thử một chút, giọng nói của U Đô Đại Đế bắt đầu biến mất. Giang Lan biết cuộc trò chuyện đã kết thúc, đối phương phải đi về. Nhưng hắn cũng rơi vào dòng suy nghĩ, hắn lấy được thần vị khá dễ dàng, mà lại không bị ước thúc trong lãnh địa. Đúng là không giống với những người khác. Lần trước thì Hy Hòa Đế Quân lấy danh hào thần vị mới cho hắn, gọi là Cổ Ngự Tây Cung Bát Hoang Luân Linh Đế Quân. Hy Hòa Đế Quân không dùng ba quốc, cũng không hề dùng Côn Lôn, mà là dùng Bát Hoang. Thế nên hắn cũng biết ta không bị ước thúc. Nhưng có lẽ ước thúc không phải là vĩnh cửu, cần phải có nguyên nhân gì đó. Không loại trừ khả năng U Đô Đại Đế lừa gạt hắn, cũng không thể loại trừ khả năng U Đô Đại Đế hiểu sai. Nhưng Hy Hòa Đế Quân lấy danh hào thần vị cho hắn chắc chắn có mục đích riêng. Có nên hỏi không? Do dự một lúc, hắn cảm thấy không cần thiết, trước mắt còn cần phải xác nhận một việc. Đó là có phải bản thân mình không phải nhận bất kỳ ước thúc nào không? Hy Hòa Đế Quân từng nói, nếu rời khỏi Côn Lôn thì lời hứa bảo vệ hắn sẽ mất hiệu lực. Mà mỗi lần xuất hiện chỉ có một luồng khí tức, như vậy xem ra thì cực hạn chính là phạm vi Côn Lôn. Chỉ cần hắn hoàn toàn rời khỏi Côn Lôn, vậy thì đúng là có chút khác biệt, việc này cần một thời gian nữa mới đi thử nghiệm, lúc đó đi lịch luyện là thích hợp nhất. U Đô Đại Đế vừa nói cho hắn biết, sau đó hắn đi thí nghiệm, rất dễ dàng rơi vào cái bẫy của người khác. Cho dù có tò mò cũng không thể tùy tiện hành động ngay lúc này được. Xác định xung quanh an toàn, Giang Lan tán nhất diệp chướng mục đi, quay về đường phố lần nữa. rất nhiều chuyện còn chưa đến lúc. Nếu như cuối cùng thật sự không biết, hắn sẽ đi hỏi Hy Hòa Đế Quân, nếu tu vi của hắn đầy đủ, vậy thì tốt nhất, hoặc chờ đến lúc hắn đạt đến cực hạn của tiên, ngang tu vi với sư phụ, hắn sẽ có tư cách để biết, cho dù lúc đó vẫn không bằng Hy Hòa Đế Quân, cũng không đến mức quá bị động. Chỉ có bằng thực lực mới có tư cách nói chuyện càng nhiều. Đường hồ lô đây, bỗng nhiên có tiếng dao vang lên bên tai Giang Lan, hắn quay đầu nhìn, là người bán đường hồ lô, một vị lão giả, hình như không có người trẻ tuổi nào đi bán những thứ này. Giang Lan đi đến bên cạnh lão già, nói: ông chủ, hai sâu mất quả. Không mua nhiều, vừa vặn hai sâu, nếu như còn giao dịch công bằng, lần sau hắn sẽ đi mua nữa, cũng không mất nhiều thời gian. Tổng cộng 8 đồng tiền, ông chủ đưa hai sâu mất quả cho Giang Lan, lên giá rồi. Giang Lan cầm đường hồ lô, suy nghĩ trong lòng, nhưng nhiều năm như vậy mới tăng 1 đồng, tính ra là ít. Đại khái là nghe người xung quanh không bàn bạc nhiều. Nghe nói nơi khác thường xuyên có thiên tai phải không? Giang Lan mở miệng hỏi, đây là nghe Chu Bách nói với hắn, hắn cũng không rõ những thứ này, nhưng có thể hỏi xem, như vậy thì có thể biết được có liên quan đến chuyện đánh nhưng thiên địa không? Thiên tai. Lão giả suy nghĩ rồi nói. Loại người bình thường như chúng ta đâu biết bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, đối với chúng ta mà nói, thành bình thiên chính là thành lớn xa nhất, nhưng nghe một số người kể chuyện có nói, ngoài nơi xa xôi liên tục xảy ra thiên tai. Còn ở chỗ chúng ta có đại tiên che chở, nên không gặp chuyện gì. Còn cụ thể thì ta không biết. Giang Lan gật đầu, đúng là như vậy, đối với người bình thường mà nói, thành bình thiên quá xa xôi. Lấy thêm một sâu mứt quả, Giang Lan cho đối phương 12 đồng tiền, hắn là mua cho mình ăn, mặc dù bản thân không cần ăn đồ ăn. Nhưng cứ luôn mua cho sư tỷ, cuối cùng cũng tự mình muốn thử xem có mùi vị thế nào, nếu không phải vậy. Không biết được cảm giác khi sư tỷ ăn đường hồ lô là thế nào, sau đó hắn cắn miếng đường hồ lô. Hơi chua. Đường hồ lô không ngọt, đại khái thì thứ này vốn cũng không ngọt, nên bên ngoài có một lớp đường, chua chua ngọt ngọt, xem như cũng được, không nói đến việc dễ ăn thế nào, nhưng cũng không đến mức khó ăn. Còn về thiên tai, dù nhiều hay ít thì cũng có, xem ra bên ngoài có vài thay đổi. Nhưng tầm mắt của người bình thường không quá xa, chỉ dùng một bộ phận để tham chiếu. Lúc nào đi lịch luyện thì hắn đi bốn phía xem xét là biết được, dù thế nào đi nữa, những người kia đã bảo đánh nghiêng thiên địa, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, đi cảm nhận xung quanh. Sau đó cũng có nhận biết một cách chính xác được, bây giờ mình không cần quan tâm quá nhiều, cố gắng tu luyện, để cho bản thân mạnh hơn, cũng có thể dễ dàng đối mặt với những chuyện này, đó mới là con đường mà mình cần đi. Ban đêm, con đường trên trấn nhỏ Thanh Thành bắt đầu quạnh quẽ, rất nhiều người về nhà. Các cửa hàng đóng cửa. Xem ra bát thái tử cũng sắp xong rồi. Giang Lan đứng bên đường phố, nhìn đường đi tự nói. Quả nhiên, hắn nhìn thấy bát thái tử đi từ phía xa đến. Tỷ phu, ta mua xong, ngươi thì sao? Bát thái tử mở miệng hỏi thăm. Đã mua xong, Giang Lan nói với bát thái tử. Vậy chúng ta trở về đi. Bát thái tử nói, thân là người tu tiên. Đêm tối và ban ngày cũng không có chênh lệch gì lớn, vì thế đi đường ban ngày và đi đường ban đêm vẫn không ảnh hưởng đến nhau. Trời còn chưa sáng, ở gần rừng cây băng thiền, Giang Lan và bát thái tử tách ra, bát thái tử đi đến núi săn bắn, là đi kiếm đồ ăn. Năng lực độc lập rất mạnh, tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, loại chuyện này nhìn thì dễ dàng, nhưng thật ra rất khó. Giang Lan cảm thấy bản thân hắn chưa chắc đã làm tốt hơn bát thái tử được, không nghĩ nhiều nữa, hắn hướng đi về khách điểm. Hôm nay đến lấy rượu ngon. Nếu không nhờ bát thái tử giúp đỡ, có lẽ hắn còn mất một thời gian dài nữa mới quay về được. Dù sao tu vi mặt ngoài của hắn cũng không mạnh, cứ nên căn cứ vào tu vi bên ngoài mà đi đường thì tốt hơn. Sáng sớm, Giang Lan đi đến khách điểm cựu tử. Chỗ này còn chưa mở cửa, vậy thì đợi lát nữa. Không lâu sau sẽ mở cửa rồi, hắn từng làm việc ở đây, nên biết được thời gian mở cửa. Nhưng lúc đang chờ đợi, hắn phát hiện một thiếu nữ tóc đỏ bước đến, tuổi thanh xuân, trên người mặc hồng y, xinh đẹp, tu vi nhân tiên trung kỳ. Thiên vũ phượng tộc, trong lòng Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, rất mạnh. Nhưng đây cũng không phải là thiên vũ phượng tộc ở khách điếm, có lẽ là đồng tộc. Không quan sát lâu, hắn chậm rãi lùi một khoảng cách, nhường vị trí phía trước cho đối phương, có thể lùi tất nhiên hắn sẽ lùi, không muốn va chạm với người khác, như vậy sẽ tránh gây thù, không bị người ta chú ý. An toàn hơn. Nếu là người hiếu thắng, là tự mình gây phiền phức cho bản thân, nếu không cẩn thận sẽ đưa đến tai họa cho mình, không thể đặt hy vọng người khác nhân từ với mình được. Sau khi nhường đường, Thiên Vũ Phượng tộc đứng trước cửa chính, nhưng điều ngoài ý muốn là đối phương lại nói chuyện với hắn. Phản hư trung kỳ. Ngươi đến lấy rượu ngon phải không? Cảm giác sẽ có phiền toái. Giang Lan thở dài trong lòng, sau đó khẽ gật đầu. Đúng vậy. Đã đặt trước, Hồng Y mở miệng hỏi thăm, Giang Lan chỉ có thể gật đầu. Bán cho ta thế nào? Hồng Y hỏi Giang Lan. Tiền bối, dù không đặt trước rượu ngon thì cũng có thể đợi xế chiều ông chủ về rồi mua. Giang Lan nhắc nhở đối phương. Ở Côn Lôn, mặc dù rất nhiều người khinh thường hắn, nhưng ngoài những kẻ muốn giết hắn, cũng không có ai dám ức hiếp đến tận cửa. Người sống như Thiên Vũ Phượng tộc này, đúng là hiếm thấy. Người đúng là không biết tốt xấu. Hồng Y bất đắc dĩ nhìn Giang Lan, khí tức nhân tiên như ẩn như hiện trên người. Giang Lan cũng rất bất đắc dĩ, nơi này không tiện ra tay, mà cũng không đến cấp độ ra tay được. Kẽo kẹt, lúc này, cửa bị mở ra, là thiếu niên, hắn nhìn hai người trước cửa, rất tò mò. Sau đó mở miệng hỏi Thiên Vũ Phượng tộc. Người đang làm gì? Khách điểm không nói cấm mua lại rượu ngon từ trong tay người khác, ta muốn mua lại từ người này, có vấn đề gì không? Hồng Y mở miệng nói, sau đó không tiếp tục chú ý thiếu niên, mà nàng nhìn về phía Giang Lan, nói. Nhân loại, ngươi nên nghĩ cho kỹ, có lúc vài chuyện nhỏ lại đưa đến cho mình sự đau đớn. Lúc Hồng Y vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên có một thanh phương thiên kích trực tiếp gõ lên mặt nàng. Hô, phanh, Hồng Y bị đánh bay, té xuống đất, lộn vài vòng. Giang Lan có chút ngoài ý muốn nhìn phương thiên kích, sau đó nhìn thấy được người đang cầm phương thiên kích trên tay, chính là thiếu niên khách điểm. Nhân loại, ngươi đang làm cái gì? Hồng Y đứng dậy, tức giận nhìn thiếu niên. Thiếu niên cầm phương thiên kích trên tay, sau đó làm ra động tác ném mạnh, cùng bạo khí tức ở trên người hắn bắt đầu xuất hiện. Chịu chết đi, phương thiên kích trực tiếp bị thiếu niên ném ra ngoài, lực lượng cường đại trực tiếp gào thét về phía Hồng Y. Nhìn thấy công kích bất ngờ, Hồng Y lại có một loại cảm giác đáng sợ khi bị hung thú theo dõi. Lúc này, khí huyết trên người nàng sôi trào, là dấu hiệu nguy hiểm, đối phương thật muốn đánh giết nàng. Cái này, không được, nàng phải phản kích, nếu không phải vậy thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà, nàng luôn có cảm giác có một con hung thú đang nhìn chằm chằm nàng, đang đợi một kích chí mạng, không biết có phải là ảo giác không. Hồng Y cảm thấy nếu mình không xử lý tốt chuyện này, có lẽ nàng sẽ phải chết ở chỗ này. Trong khi Hồng Y đang luống cuống, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, oanh. Phương thiên kích trực tiếp bị đối phương ngăn lại, leng keng, phương thiên kích bay lên cao, sau đó cắm trên mặt đất. Lúc này phía trước người Hồng Y có một thiếu nữ xuất hiện, là Thiên Vũ Phượng tộc, Hồng Nhã, tu vi nhân tiên viên mãn, tất nhiên có tư cách ngăn một kích của thiếu niên. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng chỉ trong một hô hấp, mọi chuyện đã xong, may là gần đây không có ai. Nếu không mình sẽ thành đề tài câu chuyện cho các sư huynh của ngọn núi khác. Hồng Nhã, trong nháy mắt nhìn thấy Hồng Nhã, thiếu niên kinh hãi, sau đó giải thích. Đây là một sự hiểu nhầm. Phương thiên kích là của con long ngu xuẩn kia, không phải của ta không kiểm soát được. Xin lỗi, Hồng Nhã nói, giọng nói rất nhẹ, nhưng không thể từ chối. Thiếu niên khách điếm không hề do dự, trực tiếp cúi đầu nói. Thật xin lỗi. Không phải bắt ngươi xin lỗi, Hồng Nhã quay đầu nhìn về phía Hồng Y chưa tỉnh hồn, nói. Xin lỗi. Ta, Hồng Y cảm giác có chút ủy khuất, nhưng dưới ánh mắt của Hồng Nhã, nàng vẫn cúi đầu nhận lỗi. Thật xin lỗi, ta đã thất lễ với hai vị. Không sao, người của mình cả, thiếu niên khác điếm cũng bổ thêm một câu, Giang Lan cũng gật đầu ra hiệu, không hề nói lời gì quá đáng. Sau đó hắn cầm rượu ngon đi, Thiên Vũ Phượng tộc cũng không mở miệng nói muốn mua rượu ngon của hắn nữa, nhận thêm đậu phộng từ thiếu niên. Giang Lan rời khỏi khách điếm, nhưng trước khi đi thiếu niên lại đưa cho hắn một vật, là phương thiên kích của bát thái tử. Đưa phương thiên kích cho Giang Lan, thiếu niên nói nhỏ cho hắn biết. Nếu Thiên Vũ Phượng tộc giơ cao đầu, lần sau gặp thì dùng cái này đánh vào đầu nàng, thịnh tình không thể chối từ. Cuối cùng, Giang Lan thu phương thiên kích lại, nhưng đánh xuống đầu thì cảm giác không giết chết dễ dàng được. Cứ nên dùng cửu ngưu lực đi. Trên đường về Côn Lôn, Giang Lan cầm phương thiên kích, hắn đặc biệt chọn con đường vắng vẻ. Một là vì tránh gặp người khác, tránh cho việc tranh chấp ngoài ý muốn. Hai là cho Thiên Vũ Phượng tộc kia một cơ hội, nếu đối phương đến trả thù, hắn trực tiếp giải quyết đối phương luôn. Nhưng thiếu niên kích động ra tay như vậy làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đại khái có lẽ muốn mình dạy hắn làm sao lấy lòng Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã, đáng tiếc hắn cũng không biết. Nhưng thiếu niên đúng là đối xử tốt với hắn hơn những người khác, cũng có thể là do hắn là đệ tử đệ cửu phong, bởi vì lúc trước hắn nói mình là người đệ cửu phong, thiếu niên còn tặng hắn đậu phộng, mấy trăm năm qua chưa từng thay đổi, không suy nghĩ nhiều về những thứ này nữa, giàng lan cất phương thiên kích đi. Thanh thứ hai. Nhưng đây là của bát thái tử mà. Thiếu niên trực tiếp đưa cho ta có thích hợp không, lần sau gặp bát thái tử thì trả lại cho hắn. Dù sao giang lan cầm thứ này cũng không có tác dụng gì, có lúc có thể sử dụng, dù sao pháp bảo này cũng không kém, đánh nhau rất thuận tay. Đương nhiên, đó là lúc dùng tu vi mặt ngoài, thường thì tu vi mặt ngoài hắn vẫn luôn dùng tiên kiếm, phần lớn đều là nghịch thất tinh kiếm pháp, có phương thiên kích, có thể dùng một số lôi pháp mà sư phụ có. Sư phụ khá tinh thông về lôi pháp. Nghĩ như vậy, Giang Lan đi về phía đệ cửu phong. Trên đường luôn cảnh giác bốn phía, hắn còn nghĩ rằng Thiên Vũ Phượng tộc kia sẽ đến, nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện, cũng không có ai theo dõi hắn. Xem ra Thiên Vũ Phượng tộc kia cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, chỉ có thể giữ người lại trong thời gian ngắn, mới dám muốn làm gì thì làm ở dưới. Nhất là người tu vi yếu. Xế chiều hôm đó, khách điếm Cựu Từ. Thiếu niên lang, phương thiên kích của ta đâu? Bát thái tử hỏi thiếu niên. Đó là phương thiên kích ta thích nhất, những năm qua nó vào Nam ra Bắc với ta, nhiều khi muốn nướng món ăn dân dã cũng phải nhờ vào nó, bây giờ ngươi làm mất rồi. Chúng ta còn có tình cảm nhiều năm như vậy mà, ta còn thường xuyên hỏi tỷ phu về vấn đề của người nữa, phương thiên kích mất khống chế làm đồng tộc của Hồng Nhã bị thương, ta tặng nó cho người khác, thiếu niên ở bên cạnh nói nhỏ, bát thái tử giật mình, đau lòng nói. Đó là pháp bảo của ta, không phải của ngươi. Tặng cũng đã tặng rồi. Còn cách nào đâu, thiếu niên nói. Không phải ngươi đưa cho Thiên Vũ Phượng tộc để nhận lỗi sao, bát thái tử hỏi. Nếu như thiếu niên lăng dám gật đầu, hắn sẽ dùng đại địa kinh lôi tiễn thiếu niên một đoạn, dạy hắn cách làm người. Cũng không phải, thiếu niên lắc đầu, tiếp tục nói. Ta đưa cho đại ca ca. Đại ca ca ngươi, đại ca ca của ngươi cũng không phải đại ca ca của ta, ngươi đưa. Nói đến đây, bát thái tử sửng sốt. Sau đó sự tức giận trên mặt biến mất, nói. Đưa cho tỷ phu của ta. Không phải thì là ai? Thiếu niên lang hỏi lại. À, vậy thì không có việc gì. Bát thái tử hết giận trong nháy mắt, sau đó vỗ vai thiếu niên nói. Tỷ phu của ta cũng là tỷ phu của ngươi. Sau này chúng ta sẽ là huynh đệ, ngươi cứ gọi ta là đại ca là được rồi. Thiếu niên không quan tâm đến bát thái tử. Đúng rồi. Sao bỗng nhiên lại đưa phương thiên kích cho tỷ phu ta? Bát thái tử cầm đậu phộng rồi tò mò hỏi, dường như người tức giận vừa nãy không phải là hắn. Thiếu niên kể lại chuyện buổi sáng của Giang Lan ra, sau đó nói, thật ra Gia Gia thường xuyên khen đại ca ca, ta cảm thấy người được Gia Gia ta khen, một nhân tiên nho nhỏ mà cũng dám động vào, nên ta trực tiếp ra tay. Nhất là đó còn là đại ca ca mà ta tôn kính, nên muốn dùng phương thiên kích của người dạy dỗ nàng, đáng tiếc bị Hồng Nhã phát hiện. Ba. Bát thái tử vỗ bàn, nói. Vậy Thiên Vũ Phượng tộc kia đâu? Ở ngoài kia, thiếu niên nhanh chóng nói. Đi, dạy nàng cách làm người, dám ức hiếp lên đầu tỷ phu ta, nàng không biết là mình đang nhảy trên ranh giới cái chết. Nói xong thì bát thái tử dẫn thiếu niên đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ thấy được Hồng Y đang đứng ở nơi hẻo lánh. Giống như đang bị phạt đứng kiểm điểm ở chỗ này, Hồng Y thấy hai người có khí thế hung hăng đi đến, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Người, các ngươi muốn làm gì? Hồng Y run sợ hỏi. Nghe nói ngươi dám ép mua rượu ngon của tỷ phu ta, bát thái tử sán tay áo, chuẩn bị ra tay. Thiếu niên nhìn xung quanh, thấy không có ai cũng yên tâm hơn nhiều. Cuối cùng ta cũng chưa. Hồng Y lập tức nói. Oanh, ầm, tiếng đùng đùng không dứt. Một lúc sau, hai người đi về phía khách điểm. Hồng Nhã mà hỏi thì bảo ta đang cản ngươi lại. Thiếu niên nói với bát thái tử. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đánh nàng luôn, chỗ ta còn có một thanh phương thiên kích, cầm lấy đi, gõ vào cái đầu cao quý của Thiên Vũ Phượng tộc. Nói xong thì bát thái tử lại đưa cho thiếu niên một thanh phương thiên kích. Hồng Y nhìn hai người kia rời đi, tóc hỗn độn trong gió, nàng cảm thấy ủy khuất. Không biết thương hoa tiếc ngọc sao, Hồng Y cảm thấy mình cũng rất xinh đẹp mà, vậy mà hai người kia lại đấm đá vào người nàng, ngay cả mặt cũng bị đánh cho sưng lên. Thì ra là do tiểu ca ca và ca ca thích đánh người, cứ đến gần là bị đánh, rõ ràng ta cũng rất xinh đẹp. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng Hồng Y giật nảy mình, trực tiếp đánh về phía sau lưng. Ba, đánh một quyền lên mặt Diễm Tích Vân. Vốn dĩ Diễm Tích Vân còn lo lắng mình sẽ bị đánh bay, nhưng nàng ngạc nhiên phát hiện ra. Vậy mà không đau, nàng nhìn Hồng Y, nói. Tỷ tỷ ta có thể. Ngay khi Diễm Tích Vân muốn hỏi đường, từ trong khách điếm có một thiếu nữ đi ra, sau đó đi về phía Diễm Tích Vân và Hồng Y. Hồng Y nhanh chóng đứng lên, cúi đầu xuống, không dám nói nửa lời. Hồng Nhã đi đến bên cạnh Diễm Tích Vân, lấy một bao đậu phộng ra, Diễm Tích Vân cầm lên theo thói quen. Tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca thường xuyên cho ta đậu phộng ăn, ngươi có tức giận không? Hồng Nhã. Nàng cảm giác những người này chẳng có ai là người bình thường cả, nhân loại côn lôn kia cũng vậy, nhìn đối phương có vẻ yếu, nhưng thực tế không biết mạnh đến mức nào. Đối mặt với tâm thần của hắn, vậy mà nàng không thể làm dung chuyển dù chỉ một chút, Hồng Y, đúng là đang tìm đường chết, không nói đến chuyện những người kia rất đặc thù, chỉ cần nói về thân phận, cũng không phải là người mà Thiên Vũ Phượng tộc ngoại lai như bọn họ có thể tùy ý động vào, nếu ra tay thật. Khó mà lường trước được hậu quả, trừ phi các nàng không muốn sống nữa. Đệ Cửu Phong, Giang Lan đứng trước nhà nhìn mây trắng bay trên bầu trời, nhìn gió cuốn mây bay, nhìn hoa đào rơi trong gió. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện, làm cho lòng mình yên bình lại. Nếu như có thể, hắn mong là có thể trực tiếp tu luyện, tu vi mặt ngoài đến viên mãn, tốt nhất là có thể sắp tấn thăng lên nhân tiên, lúc đó hắn có thể đi ra ngoài lịch luyện, sau đó quay về chính là nhân tiên, hắn có thể đi thông báo với sư tỷ, chẳng biết vì sao, chỉ muốn nói cho sư tỷ đầu tiên. Có lẽ vì quá quen thuộc với nhau. Trạng vạng tối, Giang Lan quay người đi vào động U Minh, trước mắt thì khí tức U Minh tràn ra còn chưa giảm bớt, trứng thực vật và hoa u dạ chưa đưa vào đây được, sẽ làm tổn thương đến bọn nó. Không biết lần này có thể bế quan bao lâu nữa. Giang Lan khoanh chân ngồi ở động U Minh, cảm thấy mình không thể bế quan quá lâu, bởi vì tu vi tầng thứ 2 sắp đến viên mãn, để hắn có thể thành tiên, tất nhiên sư phụ sẽ có sắp xếp, đại khái vậy đi. 3 tháng chớp mắt trôi qua, gió thổi nhẹ, Giang Lan đứng trước cửa động U Minh, hít một hơi khí lạnh, tuyết rơi rồi, tuyết rơi hơi lớn, phủ trắng bãi cỏ trên ngọn núi, hắn dẫm lên tuyết trắng đi về gần nhà, tuyết dính đầy lên cây hoa đào. Có lẽ nên trồng thêm hoa mai, như vậy mùa đông có thể ngắm hoa mai nở. Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lại. Đi đến nhà, Giang Lan nhịn không được nhớ đến câu thơ này. Hắn đang ma luyện bản thân, có một ngày, ánh sáng của hắn cũng có thể chiếu rọi lên Côn Lôn. Nhưng hắn không mong có một ngày như vậy, chỉ cần có đầy đủ ánh sáng là được, không cần đưa đi chiếu rọi, bởi vì lúc đó sẽ gặp nhiều chuyện không tốt, sống yên ổn thì sẽ tốt đẹp hơn. Sư đệ còn biết thơ, bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ sau lưng Giang Lan, là Tiểu Vũ, hắn quay đầu lại nhìn. Tiểu Vũ đang đứng ở phía sau hắn, tiên y dài đến đầu gối, góc váy phiêu đãng. Bóp chân trắng nõn, chân trần trắng như bạch ngọc, đứng thẳng trên tuyết. Sư tỷ còn chưa mua giày sao? Giang Lan mở miệng hỏi thăm. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, ngoẹo đầu nói, sư đệ không mua cho ta sao? Cuối cùng hắn cởi pháp bảo giày của mình ra. Bản thân đi chân trần trên tuyết, Tiểu Vũ không hề do dự, trực tiếp xỏ chân vào trong giày của Giang Lan, là vì đó là pháp bảo, nên không có khả năng không vừa chân, mà ngoại hình bên ngoài cũng thay đổi. Cuối cùng biến thành một đôi giày màu trắng, là giày bó. Giày của sư đệ ta đi rất vừa chân, Tiểu Vũ nhảy lên. Rất là hài lòng, cũng không biết là hài lòng về đôi giày hay là hài lòng về hành động của Giang Lan. Tóm lại, trên mặt nàng nở nụ cười thật tươi, Giang Lan đứng trên tuyết, sau đó lấy giày mới ra. Hắn có không ít giày, nhất là giày pháp bảo, Tiểu Vũ không nói gì, nàng đưa kiếm gỗ cho Giang Lan. Còn bản thân thì tự mình ra trên tuyết. Con long này càng ngày càng không xem mình là người ngoài, Giang Lan nhận kiếm gỗ rồi suy nghĩ trong lòng, cũng không quan tâm cách làm của Tiểu Vũ. Hắn vui vẻ chấp nhận, đi vào trong nhà, Giang Lan đưa đồng hồ lô cho Tiểu Vũ. Của sư tỷ này, Tiểu Vũ há miệng cắn một sâu, sau đó dùng tay cầm một sâu khác, sư đệ đi nghe rằng. Có nghe, Giang Lan dọn dẹp tuyết trên bàn ghế, sau đó ngồi xuống. Đương nhiên, hắn không chỉ dọn mỗi chỗ ngồi của mình, mà quét dọn tất cả tuyết trên bàn ghế, thuận tiện cho lát nữa Tiểu Vũ ngồi. Sau khi Giang Lan ngồi xuống, Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn. Lúc còn bé sư phụ có dẫn ta ra ngoài, ta thấy được trường học đại học, sư đệ có muốn học không? Đúng lúc, lâu rồi ta chưa dạy đệ Long ngữ. Sư tỷ, ta đã học xong từ lâu, Giang Lan nói, đúng là hắn biết Long ngữ. Biết nói không có nghĩa là biết viết, ta dạy sư đệ viết chữ, lần trước đã dạy rất lâu, Tiểu Vũ nhanh chóng hào hứng nói, đúng lúc có tuyết lớn, viết chữ thuận tiện. Xế chiều hôm đó, kết thúc việc học, tiến bộ hơn rất nhiều, Tiểu Vũ hài lòng nói, Giang Lan không muốn nói nhiều. Sau đó tập trung gia trì kiếm ý Trảm Long kiếm, giống như đang chơi nhà tròi với sư tỷ, sau khi chơi vui vẻ, Tiểu Vĩ chạy đi đắp người tuyết, Giang Lan chỉ nhìn. Sư tỷ đứng trong tuyết thật là xinh đẹp. Không lâu sau, Giang Lan nhìn thấy Tiểu Vũ biến thành dáng vẻ bình thường, cao gầy, tuyệt mỹ, sáng người uyển chuyển. Lúc này, trước ngự không phải là vùng đất bằng phẳng nữa, đồi núi chập trùng, hình như muốn nặn người tuyết là chính mình, dáng vẻ bình thường, trong lòng Giang Lan suy đoán. Nhưng hắn vẫn yên tĩnh nhìn nàng. Nửa đêm, Ngao Long Vũ ngồi bên cạnh Giang Lan, sau đó nằm sấp ở trên bàn, muốn ngủ. Sư đệ, ta ngủ đây, ngươi cứ từ từ mà gia trì, nhìn sư tỷ, Giang Lan mở thuật pháp ra, khí lạnh xung quanh bị hắn trực tiếp xô tan, một cỗ ấm áp vây quanh Ngao Long Vũ. Làm xong những chuyện này, hắn mới nhìn về phía người tuyết mà Tiểu Vũ đáp, là hai người đang đứng gần nhau, đang nhìn nhau, một bên là Tiểu Vũ trong dáng vẻ bình thường, một bên là hắn, mặc dù không quá giống, nhưng hắn nhìn ra được, hơn nữa còn tự tay Tiểu Vũ làm nên Giang Lan rất vui vẻ. Thu lại ánh mắt, hắn lại nhìn về phía Ngao Long Vũ, vì sao không biến thành Long nằm ngủ xuống xung quanh chứ? Suy nghĩ lại, Giang Lan đã có đáp án, hắn nhớ đến hình ảnh đi tắm, biến thành Long, không tính mặc quần áo nhỉ, phải rồng tính là y phục không? Nghĩ như vậy, hắn lấy pháp bảo ghi chép trước đó ra. Có thể thấy được dáng vẻ lúc bé của sư tỷ, mấy trăm năm trước sư tỷ vẫn là ấu Long, nhìn lấy pháp bảo ghi chép, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng con Long này lại nằm ngủ bên cạnh hắn, mở pháp bảo ra, hắn muốn nhìn thử. Nhưng còn chưa mở ra nhìn, một bàn tay đã cướp pháp bảo ghi chép đi, là Ngao Long Vũ. Lúc này đã biến thành dáng vẻ Tiểu Vũ. Không ngờ sư đệ là loại người này, Tiểu Vũ nghiêm khắc trách móc. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, trong chớp mắt không còn gì để nói. Hắn làm cái gì? Pháp bảo ghi chép sao đẹp mắt bằng người thật được. Nàng hét ngực lên, mở miệng nói. Ta đang đứng ở đây, sư đệ lại nhìn ghi chép. Vừa dứt lời, Tiểu Vũ chỉ tay vào Giang Lan, nói. Sư đệ, ngươi đúng là không lễ phép. Rất lâu sau. Sư đệ, trả cho pháp bảo ngươi. Ngươi nhìn pháp bảo đi, đừng nhìn ta không ngủ được. Như vậy Giang Lan mới cất pháp bảo, tiếp tục gia trì kiếm ý Trảm Long kiếm. Sáng sớm, ánh sáng chiếu rọi chân trời, đêm tối bắt đầu biến mất, hình ảnh trắng lệ. Giang Lan đặt kiếm gỗ qua một bên, lúc này Tiểu Vũ còn đang nằm sấp ngủ, đôi chân thẳng tắp gác lên bàn đối diện, thon dài và trắng nõn. Nếu như cắt chân xuống thì có biến thành long chảo không? Giang Lan rất ngạc nhiên. Sư tỷ hóa thành hình người, nhưng chân thân là long. Như vậy nếu tay, chân rời khỏi cơ thể thì sẽ trở lại thành nguyên hình mới đúng. Tiểu Vũ bắt đầu tỉnh lại, nàng ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, cảm giác ngủ rất thoải mái, có lẽ là vì ở bên cạnh sư đệ. Nhưng mà, khi thấy sư đệ đang nhìn mình rưỡi người, nàng bưng kín ngực. Sau đó, sư đệ, để giao dịch được công bằng, ta đi giày của ngươi thì cần phải làm gì? Lúc Tiểu Vũ sắp rời khỏi đệ cử phong, nàng mở miệng hỏi thăm Giang Lan. Vậy thì sư tỷ nhắm mắt lại, Giang Lan nói. Tiểu Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại, nhìn thấy nàng nhắm mắt, Giang Lan búng một cái lên trán nàng. Ai nha, Tiểu Vũ bưng trán nhìn Giang Lan, tỏ vẻ bất mãn. Cứ như vậy, Giang Lan khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Không tính cái này, sư đệ suy nghĩ lại thật kỹ đi, nếu không sau này sẽ không giao dịch với sư đệ nữa. Nói xong nàng ngự kiếm bay về giao trì. Giang Lan nhìn bóng người Tiểu Vũ biến mất, sau đó quay đầu nhìn về phía đại điện Côn Lôn, hình như bên kia lại một cuộc đàm phán. Mà đối tượng lần này, rất có khả năng là Thiên Vũ Phượng Tộc. Thiên Vũ Phượng Tộc có người ở Côn Lôn, trên người còn có một luồng cơ duyên. Như vậy, nàng không dễ dàng rời khỏi Côn Lôn được, nhất là cơ duyên còn nhờ Côn Lôn mới có được. Như vậy, cần đưa một số lễ vật đến Côn Lôn, Bát Thái Tử cũng giống vậy. Vì vậy, đối với những thế lực khác, Côn Lôn không phải là nơi tốt lành gì, có thể lấy được chỗ tốt từ nơi này, cũng sẽ không dễ dàng thả người đi. Nếu như thả người mà không có điều kiện, đó là do giá trị của ngươi không đủ, hoặc là không có giá trị. Ví dụ như Thiên Vũ Phượng tộc lúc đầu. Lúc đó nàng còn chưa có cơ duyên trên người. Một lúc sau, Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, Thiên Vũ Phượng tộc khác với Long tộc, không có quan hệ gì với hắn. Không cần quan tâm, nhưng vẫn nên chú ý đến. Đó là khả năng Thiên Vũ Phượng tộc có thể nhận được thần vị, còn lại thì không có giá trị chú ý đến. Tiễn sư tỷ về, không còn chuyện gì cần làm nữa. Còn về chuyện giao dịch công bằng mà sư tỷ nói, lần sau gặp rồi nghĩ tiếp, hắn và Tiểu Vũ hoàn toàn không có giao dịch nào công bằng thật sự. Sau đó hắn bắt đầu đi vào tiết tấu tu luyện, không cần quan tâm đến chuyện khác, yên tâm tu luyện là đủ. Những năm qua cửa vào U Minh không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, đại khái bên ngoài cũng không có ai ra tay với nơi này, yêu tộc, địa minh ma tộc, thiên nhân tộc đã bị sư phụ thanh lý một đợt, dù còn người sót lại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn những tộc khác. Bọn họ luôn ẩn núp, không biết có mục đích gì, ngay từ đầu thì quỷ khí ba quốc đến đây là vì hắn, sau đó là vì cô luôn đặc thù nên ở lại. Nhưng bây giờ đã về, nên không cần chú ý. Như vậy, có thể hiểu rõ đại khái những chuyện này, chưa có chuyện gì đặc biệt, có thể yên tâm tu luyện. Ban đêm, hắn ở trong động U Minh thối luyện kim thân, ban ngày đọc sách, tìm hiểu thuật pháp, thử trận pháp, ngộ đại đạo, để bản thân có thêm trí thức, có thêm năng lực. Thời gian trôi qua nhanh, tuyết tan, mưa xuân rơi xuống, đông đi xuân đến. Lúc đang tu luyện, Giang Lan cảm nhận được trời đất thay đổi, hắn quan sát bốn mùa. Dung nhập vào bên trong, để lòng mình như gió, như tuyết, như ánh sáng, như lá cây đang rơi xuống, cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, gió thổi bên người, thổi vào trong lòng. 10 năm nhanh chóng trôi qua, Giang Lan cảm thấy bản thân càng lĩnh ngộ được sâu hơn, giống như một hồ nước, bắt đầu trở nên sâu rộng. Mặc dù hắn vẫn duy trì ở mức đại đạo viên mãn, nhưng hắn phát hiện tốc độ tu luyện có thể tăng lên nhờ lĩnh ngộ, đó là vô cảnh ở đại đạo viên mãn sao, trong 10 năm này. Chỉ có một lần Giang Lan cảm nhận được thay đổi, đó chính là đàm phán ở Côn Lôn, giống như vẫn là Thiên Vũ Phượng tộc. Để đưa Hồng Nhã ở khách điểm về nhà, Thiên Vũ Phượng tộc rất cố gắng, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn không có quan hệ với hắn, cứ tiếp tục tu luyện là được. Còn việc cuối cùng đàm phán thế nào, Giang Lan cũng không biết, hắn bắt đầu tu luyện. Lần này hắn thối luyện kim thân vào buổi tối, còn ban ngày thì thanh lý cỏ dại, quản lý bụi hoa, năm qua năm, ngày qua ngày. Không có cảm giác buồn tẻ, cũng không hề bỏ bê việc chăm sóc, nhưng xử lý xong, hắn sẽ tiếp tục đọc sách, con đường là do từng bước đi ra, tu vi cũng nhờ tích góp từng chút một. Tri thức như biển rộng, tất nhiên cũng là góp gió thành bão. 5 tháng trôi qua, Giang Lan vẫn xử lý cỏ dại, chăm sóc hoa cỏ như cũ, nhưng trong hôm nay, hắn đứng yên tại nơi này, không nhúc nhích. Giang Lan nhìn cỏ dại dưới chân, bỗng nhiên hắn phát hiện một việc, năm nào hắn cũng nhổ cỏ dại. Nhưng sang năm lại tươi tốt. Lửa cháy bất tận, gió xuân lại đến, đại đạo cũng như thế, phải nói là suối chảy mãi mãi không có điểm dừng mới đúng. Lúc này, Giang Lan mới hiểu ra, cỏ dại là cỏ, nhưng cũng là đạo, mà đạo, Giang Lan nhìn cỏ dại trong lòng bàn tay, minh ngộ từ tâm. Ở trong lòng bàn tay ta. Trong chớp nhoáng này, Giang Lan cảm nhận được một tiếng sấm, đến từ trong cơ thể, là thế giới đại đạo trong cơ thể. Dường như chỗ đó có cội nguồn xuất hiện, lực lượng đạo lực vô tận đến từ trăm mạch, giống như đang giúp hắn thối luyện trăm mạch, để cho hắn đi lên thiên tiên hậu kỳ nhanh hơn một bước. Đây mới là con đường tiến giai nhanh nhất, như vậy, ngoài việc xử lý cỏ dại, Giang Lan còn đi vào động U Minh nữa, môn bế quan, hấp thu lần thu hoạch này, nhưng lúc Giang Lan tỉnh lại, 20 năm đã trôi qua. Mấy chục năm trước đang xử lý đệ cửu phong, mấy năm sau thì hấp thu hoạch lúc ngộ đạo, thiên tiên hậu kỳ. Có lẽ càng nhanh hơn so với dự đoán của hắn. Bây giờ, hắn đã nhập môn được 510 năm, tu vi tầng thứ nhất là phản hư hậu kỳ, tầng thứ hai là phản hư viên mãn. Tu vi thật sự là thiên tiên trung kỳ, cách thiên tiên hậu kỳ rất gần, rèn luyện trăm mạch sắp kết thúc, cách đi ra ngoài lịch luyện còn 60 năm. Đại điện Côn Lôn. Có phải Côn Lôn khinh người quá đáng rồi không? Một nam tử tóc đỏ nhìn ba người đối diện, lạnh lùng nói. Đan Mịch. Cường giả Thiên Vũ Phượng tộc, bên cạnh còn có một phượng tộc nữ, Hồng Cơ, bọn họ ngồi đối diện ba người Côn Lôn, lần này hai người đến đây là muốn đưa Hồng Nhã về, nhưng Côn Lôn lại hùng hổ dọa người, chậm chạp không chịu giao người, bây giờ bọn hắn rất cần Hồng Nhã. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu một cái đề cuối cùng, nhưng lại bị Côn Lôn phát hiện, sau đó bị nhân lúc trái nhà bị hôi của, mà ngồi đối diện với hai người chính là ba phong chủ của Côn Lôn, Liễu Cảnh, Diệu Nguyệt, Từ Trung Thiên. Toàn bộ quá trình thì Từ Trung Thiên làm cảnh, ngẫu nhiên nói hai câu. Đánh nhau mới là sân nhà của hắn. Hôm nay hai vị đến để oán trách chúng ta sao? Liễu Cảnh mở miệng hỏi. Giảm hai phần, lễ sẽ đưa đến cùng ngày. Đan Mịch mở miệng nói, hắn không tiếp tục nói nhiều nữa, đã không đợi được nữa. Thiếu một phần, Liễu Cảnh cũng không nói thêm gì nữa. Đan Mịch nhìn Liễu Cảnh, nhíu mày nói. Như vậy đi, cho hậu bối đọ sức một trận, nếu như Côn Lôn các người thắng thì chúng ta giao 9 phần, còn nếu chúng ta thắng thì 8 phần, được không? Diệu Nguyệt tiên tử suy nghĩ một chút, nói. Các người muốn so cái gì? Chỉ cần công bằng là được. Hồng Cơ nói, bọn họ không muốn kéo dài chuyện này nữa. Hôm nay phải có kết quả. Các người biết trận pháp không? Thấy hai người Hồng Cơ gật đầu, Diệu Nguyệt tiên tử tiếp tục nói. Ở trên đệ cửu phong côn luôn có một khu nhà, xung quanh khu nhà có mê trận, không có nguy hiểm, trận pháp do đệ tử đệ cửu phong bố trí. Chỉ cần các người có thể đi vào hái một nhánh hoa rồi đi ra được thì xem như các người thắng, để cho công bằng, thế hệ trẻ tuổi của Thiên Vũ Phượng tộc các người đều có thể thử, thế nào? Đệ tử kia có tu vi gì? Đan Mịch mở miệng hỏi thăm. Đại khái bây giờ là phản hư sơ kỳ, nhưng tạo nghệ trận pháp của hắn bây giờ khá cao, Diệu Nguyệt tiên tử nói. Đan Mịch và Hồng Cơ liếc nhìn nhau, đây tuyệt đối là chuyện không dễ dàng, nhưng mà, không có nghĩa là không có phần thắng, nhất là khi tất cả thế hệ trẻ tuổi đều có thể thử. Xin hỏi có hạn chế tu vi không? Hồng Cơ nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, hỏi, Diệu Nguyệt tiên tử trả lời. Dưới thiên tiên đều được, nghe được câu này, Liễu Cảnh cảm giác ngoài ý muốn, chân tiên cũng được tham dự vào trong đó, việc này. Được. Đan Mịch không nói hai lời đã đồng ý ngay, sợ người đối diện hối hận. Chờ người Thiên Vũ Phượng tộc rời khỏi đại điện Côn Lôn, Liễu Cảnh mới nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử, nói. Dư muộn xem trọng Giang Lan đến vậy sao? Diệu Nguyệt tiên tử cười cười, giọng nói thanh thủy êm tai. Không phải là sư huynh chưa nhìn thấy thần nữ độ kiếp, trận pháp độ kiếp lúc đó thế nào? Rất mạnh, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Dù là người thế hệ trước cũng không có mấy người có thể sánh vai được, nhưng mà, Liễu Cảnh vẫn lo lắng. Thần nữ độ kiếp nên Giang Lan mới bỏ ra tinh lực để bày trận, còn nơi hắn ở thì không có khả năng có cường độ bực này, hơn nữa, mê trận sẽ bị phá. Thời gian thi đấu là ngày mai, bây giờ bảo Giang Lan bày thêm trận pháp cũng không có khả năng. Gần đây sư huynh có rảnh không? Dương Nguyệt tiên tử nhìn Liễu Cảnh, nói, nếu có thời gian thì có thể đi đến nhà Giang Lan một lần, trong tình huống không dùng lực lượng. Có thể thử nghiệm mê trận bên ngoài nhà Giang Lan. Đúng rồi, có lẽ sư huynh còn không hiểu rõ Giang Lan cho lắm. Hắn là người rất cảnh giác, nếu xung quanh không an toàn thì hắn sẽ không thoải mái. Trận pháp mạnh nhất trên đệ cửu phong chính là ngoài động U Minh, nơi hắn bế quan. Thứ hai là quanh nhà, nơi ở bình thường của hắn. Nên hắn đã dành không ít thời gian vào chỗ này rồi. Mặc dù Diệu Nguyệt tiên tử không phải là sư phụ của Giang Lan, nhưng đủ các loại dấu hiệu cho thấy, mặc dù Giang Lan hay bị lên án, cũng không có biểu hiện gì hơn người. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là người đơn giản. Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn bảo vệ được sơ tâm, ở Côn Lôn không có quá nhiều chuyện liên quan đến hắn, phần lớn đều có quan hệ với thần nữ, mà thanh danh của hắn vẫn kém như trước đây, tất cả là do hắn cố ý làm vậy. Buổi chiều ta sẽ đi xem, tất nhiên Liễu Cảnh sẽ không từ chối. Diệu Nguyệt tiên tử nói chuyện đều có căn cứ, hắn cũng muốn đi mở mang tầm mắt một chút, ngược lại có thể để Mạc Chính Đông dẫn đường. Buổi chiều, trên đỉnh đệ cửu phong. Ta dẫn đường cho sư huynh, Mạc Chính Đông nhìn Liễu Cảnh, mở miệng hỏi. Dù sao đó cũng là nhà riêng của Giang Lan, có sư đệ dẫn đường sẽ thích hợp hơn nhiều. Liễu Cảnh nói, hôm nay hắn đến là muốn thử uy lực của mê trận chỗ này mạnh ra sao. Có lẽ sư huynh không biết. Khuôn mặt Mạc Chính Đông không chút thay đổi, nói, ta đi vào trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Bây giờ Giang Lan đang bế quan. Chỉ cần không vào trong nhà thì không có việc gì, cũng chưa đến thời gian thần nữ đến. Sao hắn lại đi vào chứ? Rất nhiều năm trước đã thử qua một lần, lần này xem như bỏ đi. Vậy sư đệ đứng bên ngoài nhìn đi, Liễu Cảnh nói, Mạc Chính Đông gật đầu, không từ chối. Lúc sau, trước nhà, trong rừng hoa đào. Hoàn cảnh không tệ, rất phong nhã, Liễu Cảnh khen một câu. Sư huynh có thể đi vào xem thử. nếu không vào được thì có thể đi ra, nhưng đừng nên dùng sức mạnh, mê trận sẽ bị phá hư. Mạc Chính Đông nhắc nhở một câu, dùng sức mạnh phá trận không có nghĩa là trận pháp của Giang Lan yếu đuối. Mà do lực lượng của bọn họ vượt qua lực lượng mà Giang Lan để lại cho trận pháp, nên mới có thể phá trận. Mặc dù tạo nghệ trận pháp của ta không bằng Diệu Nguyệt sư muội, nhưng cũng không đến mức quá kém. Liễu Cảnh khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó cất bước đi vào rừng hoa đào. Mạc Chính Đông đứng ở đó chờ đợi, từ xế chiều đợi đến trạng vạng tối. Lúc này, có người ngự kiếm đến, rơi vào bên cạnh Mạc Chính Đông, hỏi, sư huynh đâu? Đi vào rồi, Mạc Chính Đông gật đầu. Đi vào lúc nào? Được một thời gian ra. Tử Trung Thiên không hỏi thăm nữa, hắn không hiểu nhiều về trận pháp, có đi vào cũng chỉ bêu xấu, nhưng kiếm của hắn có thể phá trận, chỉ cần như vậy là đủ. Bầu trời đêm xuất hiện, trăng sáng treo cao, dường như lúc này rừng hoa đào nhiễm lên ánh trăng, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên sáng ngời. Nhưng nếu nhìn lại cẩn thận thì dường như không hề thay đổi, trận pháp đang mạnh lên. Tử Trung Thiên mở miệng nói, Mạc Chính Đông gật gật đầu giải thích. Đúng là như vậy. Nếu có người muốn xông vào đệ cửu phong, có khả năng nhiều nhất là ban đêm, nên Giang Lan đã tăng cường trận pháp ban đêm. Nhiều năm trôi qua, tất nhiên hắn hiểu được chuyện này, dù không chú ý, nhưng vẫn có thể phát hiện ra. Trong bóng tối trên đệ cửu phong có rất nhiều trận, pháp, hắn biết rất nhiều, nhưng cũng có càng nhiều trận pháp không biết. Nửa đêm. Rất lâu rồi, Tử Trung Thiên hỏi, chúng ta vào xem một chút đi. Cuối cùng Mạc Chính Đông vẫn quyết định đi đón người. Sáng mai sẽ có người đến phá trận. Có nắm chắc không? Tử Trung Thiên nhìn Mạc Chính Đông rồi mở miệng hỏi thăm. Không cần lo lắng. Mạc Chính Đông nói, chỉ là mê trận, sao có thể ngăn được. Nơi này không có mấy trận pháp có thể vây khốn bọn họ lại. Ngoài trận pháp không thể ra tay phá nát. Mạc Chính Đông đi vào trước, mê trận vẫn chưa có hiệu quả. Như vậy thì Tử Trung Thiên yên tâm hơn rất nhiều. Nếu không thì ngày mai người ngoài đến sẽ thấy ba người bọn họ bị vây khốn trong trận pháp, như vậy, có hại đến thể diện của Côn Lôn. Một lúc sau, Mạc Chính Đông nhìn thấy Liễu Cảnh đang ngửa đầu nhìn trăng sáng ngây xa. Sư huynh cảm thấy trận pháp như thế nào? Mạc Chính Đông mở miệng hỏi. Đúng là không tệ, Liễu Cảnh quay đầu nhìn hai người Mạc Chính Đông, nói, không phải là không phá được, mà là không thể dùng tạo nghệ trận pháp để phá giải. Dừng lại một chút. Liễu Cảnh tiếp tục nói. Nói đến thì sư đệ ở đệ cửu phong cũng có chút vất vả. Đi ra đi vào, có khả năng lạc luôn ở nhà mình. Ra tay không được, không ra tay cũng không được. Sáng sớm, Giang Lan vẫn đang tiếp tục tu luyện, tiêu hóa phần thu hoạch kia, nhưng hôm nay cũng có thể ra ngoài rồi. Tu vi mặt ngoài mạnh lên cũng không phải là tu vi thật sự mạnh lên, nên không cần làm quen thuộc với cảnh giới trước mắt. Mà thân vị cũng không có nhiều thay đổi, chuyện của đại hoang thì cần phải đi ra ngoài mới nghe được, điều chỉnh tốt tu vi, Giang Lan đứng dậy. Lúc này cửa vào U Minh đã khôi phục bình thường, hắn đưa trứng thực vật và hoa u dạ vào được một thời gian rồi, ôm trứng thực vật và hoa u dạ, Giang Lan đi ra bên ngoài, rời khỏi động U Minh, một làn gió nhẹ thổi qua, mát lạnh, thoải mái, dễ chịu, còn có vui sướng, cảm giác thật kỳ quái. Giang Lan nhìn về phía trước. Trận pháp có rung động, hơn nữa còn có khí tức của những người khác. Lúc bế quan, Giang Lan quan tâm nhất đến trận pháp xung quanh động U Minh, cũng không chú ý đến trận pháp ở nhà, nơi đó sư tỷ thường xuyên ra vào, nhưng lúc này không giống, ở đó có không ít người. Có rất nhiều người đến tìm ta, Giang Lan nghi ngờ trong lòng. Lúc này, không nên có người muốn ra tay với hắn mới đúng, lực lượng ẩn ẩn phun trào, cẩn thận từng ly từng tí đi về nhà, nếu là kẻ địch đánh đến. Cần dùng cách nhanh nhất để đánh chết đối phương, nhưng rất nhanh, hắn đã ngây ngẩn cả người. Lúc đến gần khu nhà, hắn phát hiện bên ngoài rừng đào có một đám người đang đứng. Có đệ tử các ngọn núi khác, chuyện gì xảy ra vậy, sư phụ vẫn chưa truyền tin cho hắn. Xuất phát từ sự tò mò, Giang Lan đến gần đám người, muốn xem thử có chuyện gì xảy ra. Vị sư huynh này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bỗng nhiên một vị đệ tử nguyên thần sơ kỳ đi đến bên cạnh Giang Lan. Đang hỏi thăm tình huống trước mắt. Ta vừa mới đến, sư đệ biết nơi này có chuyện gì xảy ra không? Giang Lan nhẹ nhàng hỏi thăm, nhà hắn bị bao vây, bị một đám người vây xem. Giang Lan khó hiểu, hôm nay làm sao vậy? Một đám người vây quanh chỗ ở của hắn. Mặc dù không phải là nhà, nhưng rừng hoa đào nối liền với nhà hắn. Những người này cũng thông minh, không đi vào, nếu không sẽ bị mất phương hướng ở bên trong. Nhưng, bên trong đã có người, xem ra cũng không dễ dàng đi ra. Sư huynh vừa mới bế quan đi ra, thuận tiện đến đây sao? Khâu Trì tò mò hỏi, hắn cũng không nhìn ra tu vi của Giang Lan, nhưng xem ra đối phương không chỉ cao hơn hắn một bậc, không có khí chàng giống như những sư huynh phản hư khác. Đúng là vừa mới bế quan đi ra, Giang Lan gật đầu nói. Hắn vừa mới bế quan ra, chỗ ở bị bao vây lại, cho nên rất ngạc nhiên, nhưng sư phụ không nói, có ý nghĩa sẽ không ảnh hưởng đến nhà hắn, hoặc là nhà hắn đã bị sư tỷ làm sập, như vậy thì không cần phải thông báo, bên ngoài rừng hoa đào cũng không sao, có người hay không cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nghe một vị sư huynh nói, nơi này biến thành lôi đài so đấu, là thiên vũ phượng tộc và tông môn chúng ta, so về tạo nghệ trận pháp, nghe nói nơi này là mê trận rừng hoa đào do sư huynh đệ Cửu Phong bố trí. Mà chuyện mà người thiên vũ phượng tộc muốn làm là đi vào hái một đóa hoa đi ra. Như vậy xem như đã thắng, nhưng không thể đi vào chỗ sâu trong rừng đào. Bên kia là nơi ở của sư huynh đệ Cửu Phong. Khâu Chỉ mở miệng nói, Giang Lan khẽ gật đầu. Thì ra là thế, loại đề nghị này có lẽ là do Diệu Nguyệt sư thúc nói ra, nàng là người hiểu rõ trình độ trận pháp của hắn. Sau này có tìm sư nương cũng không nên tìm người giống như Diệu Nguyệt sư thúc. Cảm giác con mắt của nàng có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Ở trong mắt nàng, Giang Lan cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị đánh lên nhãn hiệu, là loại gián nhãn giỏi về ẩn tàng, nhưng vẫn chưa có nguy hiểm gì. Còn nữa, Diệu Nguyệt sư thúc cũng không có khả năng đoán hắn đã có tu vi thiên tiên được, bởi vì tu vi của hắn và thời gian tu luyện hoàn toàn không đúng với nhau, đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường từ lâu, hơn nữa không chỉ vượt qua một chút xíu. Giống như Lộ Gian sư huynh, thiên phú kinh người, các mặt khác đều ở đỉnh cấp, nhập môn hơn 1.000 năm, cũng chỉ mới có tu vi chân tiên hậu kỳ. Bây giờ cực kỳ có khả năng là viên mãn, nhưng là hắn vẫn phải bỏ ra hơn 1.000 năm, muốn tấn thăng thiên tiên, thời gian có thể mất đến gần 2.000 năm. Mà hắn, nhập môn 510 năm, tu vi đã gần thiên tiên hậu kỳ, chưa đến 700 năm, đã có thể cố gắng tấn thăng tuyệt tiên. Nếu mọi thứ thuận lợi, trong 1.000 năm thì hắn có khả năng đi đến phần cuối của tiên, cực hạn đại la, đương nhiên, đây là hắn đã lý tưởng hóa rồi. Dù sao từ tuyệt tiên muốn tấn thăng đại la, còn lâu mới dễ dàng như vậy. Tu vi chưa đến, sẽ không biết tuyệt tiên cần phải đối mặt với khoảng cách xa xôi cỡ nào. Sư huynh cảm thấy trận pháp này như thế nào, có thể vây được người thiên vũ phượng tộc không, Khâu Chỉ mở miệng dò hỏi. Giang Lan nhìn thoáng qua rừng hoa đào, nói. Trước mắt thì không có vấn đề, cũng không biết tạo nghệ trận pháp của thiên vũ phượng tộc cao bao nhiêu. Nghe nói mạnh nhất có chân tiên đi vào, nhưng tạo nghệ trận pháp thì không biết, Khâu Chỉ nói. Nếu như không sử dụng tu vi, muốn thành công thì có chút khó khăn. Giang Lan suy nghĩ, lần cuối cùng sửa đổi mê trận là thiên tiên sơ kỳ, khi đó tạo nghệ trận pháp của hắn cũng tạm được, đều là thiên tiên giống nhau, nếu như không nghiên cứu trận pháp trong thời gian dài, có lẽ rất khó có thể so sánh với hắn được, nhưng là không thể loại trừ khả năng có thiên tài về trận pháp. Hắn được xem như không tệ, chí ít Diệu Nguyệt sư thúc khen hắn như vậy, cho nên, có lẽ thiên vũ phượng tộc sẽ không có cơ hội, nhưng mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Cần giữ lại ba phần ngoài ý muốn, vì vậy, hắn chỉ nói có chút khó khăn. Sư huynh đệ Cửu Phong lợi hại như vậy sao? Trận pháp là do hắn bố trí, vây khốn nhân tiên thì không nói, nhưng có thể vây khốn chân tiên không? Khâu Chỉ hơi khó hiểu, hắn hỏi Giang Lan. Nguyên thần đã biết nhân tiên và chân tiên, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, lúc đó, hắn chỉ cố gắng hoàn thiện trận pháp, hoàn toàn không biết nhân tiên và chân tiên. Hắn chỉ biết là, mục tiêu đặt ở thành tiên. Còn lại thì phải chờ sau khi thành tiên lại nói, khả năng với hắn mà nói, thành tiên rất khó. Nhưng đối với một số người có thiên phú tốt trên Côn Lôn, không hề khó khăn đến vậy, không cần nói đến một số thiên tài khác, chỉ cần hắn không có sai lầm xuất hiện, tính cách cũng không bị thiếu hụt, sẽ thành công bước vào tiên lộ. Đối với vấn đề của Khâu Trì, trong chớp mắt Giang Lan không biết nên trả lời thế nào. Vì vậy hắn chỉ có thể lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Mà nghe nói chúng ta cũng có thể đi vào. Bỗng nhiên có người mở miệng nói. Nghe được câu này, Giang Lan nhíu mày. Mê trận trong rừng hoa đào có một hạn chế. Nếu như số người đi vào quá nhiều, sẽ mở ra trận pháp ẩn tàng ra. Mặc dù cũng không có nguy hiểm, nhưng mê trận sẽ thêm một loại hiệu quả khác. Huyễn cảnh. Những người này đi vào, không có nguy hiểm đến từ trận pháp, nhưng vẫn còn có những nguy hiểm khác rình rập. Nơi này chính là đệ Cửu Phong, có khí tức u minh. Nếu không cẩn thận sẽ có tâm ma xuất hiện, vì không muốn tăng thêm phiền phức cho mình, Giang Lan mở miệng nói một câu. Đệ Cửu Phong có khí tức u minh rất nặng, bị nhốt trong mê trận có thể sẽ gặp tâm ma. Nghe được lời Giang Lan nói, trong chớp mắt những người nóng lòng muốn thử cũng bình tĩnh lại. Bọn họ nghĩ đến, nơi này là Đệ Cửu Phong, cũng không phải là nơi bình thường. Đi nhìn náo nhiệt cũng không thể góp cả chính mình đi vào. Vậy các người tiếp tục chờ ở chỗ này đi, ta thử đi vào, ta có chút trình độ về trận pháp, các người cũng đừng làm loạn gì thêm. Đệ tử lúc trước nói có thể đi vào cất bước đi về phía trước, Giang Lan không nói nhiều lời. Một hai người thì vấn đề cũng không lớn, nhưng nơi xa vẫn có người đi vào. Tu vi không cao, thở dài một tiếng, Giang Lan quyết định đi vào trận pháp, đóng huyễn trận lại, nếu không thì đề tài câu chuyện của các ngọn núi sẽ vì vậy mà biến thành hắn. Dễ dàng là nổi bật tạo nghệ trận pháp của hắn, vừa nghĩ đến đây Giang Lan sửng sốt một chút, có lẽ Diệu Nguyệt sư thúc cố ý như vậy. Đại hôn sắp đến gần, cho nên tăng danh vọng cho ta, có khả năng rất cao, vì sư tỷ sao, hắn không thèm quan tâm đến việc bị lên án, không có nghĩa là sư tỷ phải chịu những thứ này. Lấy chồng là chuyện vui lớn, lời nói của những người khác cũng không thể khó nghe quá. Đây chính là một số ảnh hưởng do ràng buộc đưa đến, hắn không thể trốn tránh được, nhưng Giang Lan vẫn có ý định đi vào đóng trận pháp, chỉ là không gấp gáp như trước, nếu như người đi vào quá nhiều, vậy thì để bọn họ mở mang chút kiến thức về huyễn trận. Linh cảm của huyễn trận bắt nguồn từ Bát Hoang Luyện Ngục, hình thức bắt nguồn từ Kính Hoa Thủy Nguyệt, nếu đóng lại kịp thời thì không đến mức bị tâm ma xâm nhập. Sư huynh muốn đi vào. Không chỉ nhìn thấy Giang Lan bước lên, tò mò hỏi. Nếu trận pháp nơi này có quá nhiều người đi vào, có thể sẽ xuất hiện thay đổi, có tính nguy hiểm, người có tâm thần yếu kém, tốt nhất đừng vào đi thử. Giang Lan giải thích, sau đó cất bước đi vào rừng hoa đào, nhìn lấy Giang Lan đi vào, có người lên tiếng. Vị sư huynh này nói là thật hay giả? Sẽ không phải hắn đang cố ý hù dọa chúng ta chứ, lại nói, sao hắn lại biết trận pháp nơi này được, không chỉ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Hắn cũng không biết vị sư huynh kia, vừa vặn gặp được. Tại sao ta cảm giác vị sư huynh này nhìn có chút quen mắt, bỗng nhiên có người nói. Nhìn quen mắt. Không đến mức đó chứ, ta không có cảm giác gì. Thật sự nhìn rất quen mắt, giống như là vị sư huynh Đệ Cửu Phong kia, lời nói kinh người làm người xung quanh phải sửng sốt. Không phải đâu, Khâu Chỉ không quá tin tưởng. Nhìn qua thì vị sư huynh này không mạnh đến mức đó. Ngay cả phản hư cũng không phải, nhưng sư huynh Đệ Cửu Phong nói thế nào cũng là phản hư sơ kỳ mà. Chính sư huynh là nguyên thần viên mãn, có thể nhìn được tu vi của vị sư huynh vừa rồi không? Ngươi đoán Giang Lan là đệ tử Đệ Cửu Phong nhìn Chính sư huynh đang yên tĩnh ở bên cạnh. Ta tu luyện công pháp tương đối đặc biệt, dù cao hơn ta một cảnh giới nhỏ mà ẩn tàng thì ta cũng nhìn ra được. Vừa vặn, vị sư huynh kia ta không nhìn ra, tu vi của hắn ít nhất cũng phải là phản hư trung kỳ. Trình sư huynh mở miệng nói, lời này làm người xung quanh hoảng hốt. Mặc dù không nhìn cẩn thận, nhưng ta cảm thấy rất quen mắt, có lẽ là sư huynh Đệ Cửu Phong. Mà người đừng tin lời đồn ngoài kia, thực lực của vị sư huynh này thật ra luôn ở hàng ngũ thiên tài lất, có thể bây giờ hắn đã là phản hư hậu kỳ. Nhưng hắn vừa mới hỏi ta có chuyện gì xảy ra ở chỗ này, nếu là sư huynh Đệ Cửu Phong thì vì sao không biết chuyện ở đây được chứ? Bế quan đó, ta vừa nghe hắn nói. Ngươi biết sư huynh Đệ Cửu Phong bế quan ở đâu không? Trường truyền chính là Động U Minh, đó là nơi mà chúng ta muốn đi vào cũng không vào nổi. Sự chói mắt nhất của sư huynh Đệ Cửu Phong chính là cảnh giới tính cách của hắn, chuyện này được toàn bộ Côn Lôn công nhận. Mà hình như hắn cũng hiểu rất rõ về trận pháp, điều này nói rõ ta không nhìn nhầm. Không cần cãi nhau, lúc này, có người nói. Không phải vị sư huynh kia nói là nếu có nhiều người đi vào sẽ xuất hiện nguy hiểm sao? Bây giờ người đi vào rất nhiều. Cứ nhìn xem có nguy hiểm hay không. Những người khác gật đầu, không nói thêm gì nữa, đợi lát nữa có chuyện xảy ra không, Khâu Chỉ vẫn cảm thấy không có khả năng, nhìn đối phương không mạnh như hắn nghĩ, không lộ ra ngoài sao, lúc này, xung quanh có một số người bắt đầu đi vào bên trong. Bởi vì không thể nhìn người Thiên Vũ Phượng tộc ra sao, nên bọn họ cũng muốn đi vào nhìn, lỡ may bọn họ có thể đi ra, không có nghĩa là bọn họ tài giỏi hơn sao, nhưng điều này cũng được tiền bối trong tông môn cho phép. Nếu không thì bọn họ cũng không dám tự ý xông loạn. Dù sao hai bên cũng đang đọ sức với nhau, Kinh Đình cũng đi đến Đệ Cửu Phong, hắn nhìn rừng hoa đào, không có ý nghĩ đi vào, không phải là hắn chưa từng thấy thực lực trận pháp của Giang Lan, đó là kinh hãi thế tục, là xuất thần nhập hóa. Trong toàn bộ Côn Lôn, không có mấy người thắng được Giang Lan ở phương diện trận pháp, những người còn lại cũng không ngoại lệ, là tiền bối, người trong thế hệ, hoàn toàn không có ai có thể đấu với Giang Lan. Thiên phú về phương diện trận pháp của Giang sư đệ thật kinh người. Kinh Đình nhẹ giọng tự nói, tất nhiên hắn không có ý nghĩ nghiên cứu trận pháp, trước mắt hắn còn cần cố gắng hơn, chuẩn bị độ kiếp cho tốt, Mục Tú đi đến bên người Kinh Đình, tò mò nói. Có phải Kinh Sư Huynh sắp độ kiếp không, vậy mà cũng dám đến Đệ Cửu Phong? Kinh Đình gặp được không ít cơ duyên, nên tốc độ nhanh hơn mọi người một chút. Mục Tú hơi chậm, Lâm Tư Nhã thì càng chậm, nhưng bây giờ bọn họ đều đã là phản hư viên mãn, cách thành tiên không xa. Đã mấy trăm năm trôi qua, lần này là lần thi đấu thứ ba trên Đệ Cửu Phong, đến xem một chút là cũng nên. Hai lần trước tính là mạo hiểm, còn lần này Đệ Cửu Phong chiếm ưu thế hơn, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Kinh Đình mở miệng nói, mê trận nhìn rất bình thường, nhưng mà, Giang Lan là người có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Lúc thần nữ độ kiếp, thần nữ có thể gọi một tiếng thần tích, một chiêu đánh lui bốn địch. Cho dù là sư huynh đã thành tiên hay là phong chủ cực kỳ cường đại cũng bị kinh diễm. Vì vậy, nếu hắn không đi thì cảm giác mình sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Sự thật chứng minh, hai lần trước có rất nhiều người bỏ lỡ. Mục Tú cũng cảm thấy như vậy. Các người cũng đến, Lâm Tư Nhã cũng đi đến bên cạnh bọn họ. Mặc dù tò mò, nhưng bọn họ không có ý nghĩ đi vào trận pháp, vẫn nên đứng ngoài nhìn có biến hóa gì khác không. Trong rừng hoa đào, Giang Lan cất bước đi vào. Thật ra rừng hoa đào rất lớn, nhưng đường đi đến nhà hắn cách đó không xa, nhưng rất ít người đi lên con đường này, đa số mọi người đang mất phương hướng trong rừng hoa đào rồi, số người sắp đạt đến giới hạn cao nhất. Trên đường, Giang Lan cảm giác trận pháp bắt đầu thay đổi, trận pháp ẩn tàng đã bắt đầu mở ra. Đúng là hắn có thể đóng trận pháp trước khi mở ra, nhưng mà, trước đại hôn, nên có chút danh vọng đi, nhiều nhất thì người đối phó với hắn sẽ chú ý đến năng lực trận pháp của hắn. Như vậy cũng không sao, như thế thì đối phương có thể xem nhẹ lực lượng của hắn. Chung quy thì có ít người cho rằng, trận pháp chỉ là thứ phụ trợ, tu vi vẫn là quan trọng nhất, nên hắn vẫn bị lên án như cũ. Người tu tiên quan trọng nhất là trường sinh, nếu như trong lòng có thành kiến từ trước thì khó mà bỏ qua được, tiên cũng không phải vô tình vô dục. Thánh nhân như thế nào? Vô dục vô cầu sao? Giang Lan không biết cảnh giới của hắn, nhưng ngay cả thiên nhân vong tình hoặc là thái thượng vong tình cũng không phải vô dục vô cầu, chỉ là đã không còn tư dục, chí ít thái thượng vong tình là như thế. Thiên nhân vong tình, hắn không hiểu, nhưng có lẽ cực hạn là vậy mà thôi. Phù. Một làn gió lướt qua, dường như rừng hoa đào có thay đổi, nhưng cẩn thận nhìn lại, không có gì khác với trước. Mở ra, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Một người vừa bước vào rừng đào hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng dù hắn lùi thế nào cũng không thể lùi ra khỏi rừng đào được. Đám người Kinh Đình nhìn người trong gang tấc, trong chớp mắt rất ngạc nhiên, không ai biết người kia bị làm sao vậy, nhưng tất cả mọi người đều thấy được, hắn run rẩy trên mặt đất, giống như đào mệnh không được. Lúc này, tất cả mọi người vô thức lùi về sau một chút, rừng hoa đào biến thành khu vực nguy hiểm. Trên mặt đám người không chỉ có mồ hôi lạnh xuất hiện, số người quá nhiều sẽ xuất hiện nguy hiểm, cảnh giới tâm thần không đủ, tốt nhất là đừng đi vào. Lúc này, hắn nhớ đến lời nhắc nhở của vị sư huynh kia, ngay từ đầu hắn không tin, nhưng bây giờ, vị sư huynh vừa đi vào kia đã xảy ra vấn đề. Lôi hắn ra ngoài, lập tức có người vận dụng thuật pháp, muốn lôi vị đệ tử kia ra, nhưng mà, bọn họ nhìn thấy vị sư huynh kia bỗng nhiên phát hiện gì đó, vọt thẳng vào rừng đào, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng từ trong rừng đào vang ra, giống như vị sư huynh vừa mới đi vào kia. Lúc này, người xung quanh lùi về sau một khoảng cách. Đây là, có chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía rừng đào, giống như thấy được một cự thú thôn phệ người. Nếu đến gần sẽ bị thôn phệ gần như không còn. Ta nói rồi, hắn là sư huynh đệ cửu phong mà. Trận pháp làm sao vậy? Có vị sư huynh nào giải thích giúp ta được không? Là huyễn trận. Lúc này có một người có tu vi phản hư viên mãn đứng dậy, hình như hắn có hiểu biết về trận pháp. Dù Nguyên sư huynh. Khâu chỉ thấy nam tử đứng lên, lập tức chào hỏi. Dù Nguyên sư huynh không chỉ tu vi cường đại, học rộng thấy nhiều, lời nói của hắn rất ít khi sai, cho dù là phỏng đoán cũng sẽ rất gần với chân tướng. Sư huynh nói là huyễn trận, có người suy nghĩ rồi nói. Đúng là như vậy, nhưng huyễn trận cũng không khó phá. Vậy phải xem là ai bố trí, căn cứ trận pháp để xem, sư đệ đệ cửu phong đã có tạo nghệ trận pháp đến đại thành, thậm chí có khả năng đã là xuất thần nhập hóa. Dù Nguyên cao mày nói, lời này vừa nói ra, một đám người bị chấn kinh, đáng sợ như vậy. Trong rừng hoa đào. Không phải ngươi nói đi vào sẽ không lạc đường sao, ngươi lừa ta. Thiếu niên khách điểm nhìn Bát Thái Tử ở bên cạnh, nói, nhân loại dạy hắn biện pháp để Hồng Nhã thích hắn chính là tặng hoa. Như vậy sẽ thân mật hơn, nhưng Ngao Mãn lại cho hắn phương thiên kích. Nửa đêm đánh cho nàng bất tỉnh, sau đó kéo đến rừng cây chôn, nên loại người hoàng gia nghe mà ngây người. Có phải ngươi còn nghĩ đến chuyện tặng hoa không? Lần trước chúng ta đã đi hỏi lại hắn, hắn không nói ta dạy có vấn đề. Bác thái tử đứng bên cạnh phản bác. Nếu lúc đó ngươi không gác phương thiên kích lên cổ hắn thì ta tin, thiếu niên mở miệng nói, sau đó nhìn xung quanh rồi nói. Hôm nay đại ca ca không ở nhà thì đúng. Có lẽ đang bế quan, mặc dù tỷ phu không ở đây, nhưng chúng ta vẫn có thể vào nhà, ngươi đến đây chỉ để tặng một bịch đậu phộng thôi sao? Bác thái tử hỏi thiếu niên, lúc này thiếu niên cầm một túi đậu phộng trong tay, là để cho Giang Lan. Ta muốn hỏi đại ca ca một vài vấn đề, cho nên tặng ít đồ tốt cho đại ca ca, tỏ vẻ thành tâm, mà càng quen thuộc với đại ca ca, nhưng không thể cảm thấy việc làm phiền đại ca ca là chuyện đương nhiên được. Nên ta đưa chút đậu phộng bày tỏ tâm ý, thiếu niên nhấc túi đậu phộng lên nói, bác thái tử gật đầu, vốn còn muốn nói gì đó, nhưng hình như rừng hoa đào đã thay đổi, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Cẩn thận, hình như trận pháp của tỷ phu đã thay đổi. Bát thái tử cầm phương thiên kích, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn quanh khắp nơi, nếu có gì thay đổi thì hắn có thể ra tay kịp thời. Đương nhiên, hắn không cần bảo vệ thiếu niên. Thực lực thiếu niên không cao, nhưng nếu muốn phá vỡ được phòng ngực của hắn thì cực kỳ khó khăn, làn da của hắn còn dày hơn cả Cùng Kỳ. Khó trách Cùng Kỳ sẽ nhầm thiếu niên là con của nó, sau đó đưa về nuôi, thiếu niên là người có thiên phú dị bẩm. Hồng Nhã, bỗng nhiên thiếu niên nhìn về phía trước, hơi ngạc nhiên. Bát thái tử nhanh chóng quay đầu lại nhìn, phát hiện có một thiếu nữ đang đi đến gần, nàng mỉm cười đi về phía bọn họ. Chính là Thiên Vũ Phượng tộc ở khách điểm, nhưng thật kỳ quái, hắn không phát hiện đối phương xuất hiện thế nào. Không thích hợp, thiếu niên đừng bị mê hoặc, bát thái tử lập tức nói. Ta biết, Hồng Nhã sẽ không cười với ta, thiếu niên lập tức nói, bát thái tử. Vì sao lại không? Hồng Nhã đứng đối diện hai người, nhưng không đến gần. Duy trì khoảng cách an toàn. Lúc còn ở khách điểm, ta phải làm cho bản thân mình lãnh đạm. Thật ra ta rất muốn ngươi đến gần ta. Dù đôi khi ta nói muốn ở một mình, không cần ngươi giúp đỡ, nhưng thật ra ta vẫn luôn mong ngươi ở bên cạnh ta, làm cho ta có cảm giác an toàn. Dù ngươi không mạnh, nhưng là người duy nhất không làm ta tổn thương. Hồng Nhã bước về phía trước hai bước, tiếp tục nói với thiếu niên. Ta cũng không tin bất kỳ ai, nhưng bất kỳ ai đó không bao gồm cả người. Nhưng lúc ta nói gì đó thì ngươi cũng nghe theo, ta thật sự rất buồn. Ta chỉ vì thể diện của mình thôi, nếu ngươi thật sự ở bên cạnh ta, ta sẽ rất vui vẻ, ngươi có thể mạnh mẽ với ta hơn một chút, không cần quá nghe lời ta. Bác thái tử nghe không có cảm giác gì, nhưng lúc hắn nhìn về phía thiếu niên, phát hiện thiếu niên đang rất kích động. Thiếu chút nữa là nước mắt rơi đầy mặt, giống như tỏ vẻ, bản thân bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng cũng có đền đáp xứng đáng. Lời ngươi nói đều là thật sao? Thiếu niên nhìn Hồng Nhã, mở miệng hỏi. Thật, ta đang chờ, chờ người lớn lên, chờ ta lớn lên, sau đó ngươi đến nhà ta hỏi cưới. Vì thế, ngươi phải đến nhà ta hỏi cưới, để ta gả cho ngươi. Hồng Nhã nói rất chân thành với thiếu niên, nghe đến đây, thiếu niên khóc. Lời của ngươi làm ta thật cảm động, làm cho ta có cảm giác cố gắng của mình được đền đáp, làm cho ta có cảm giác những gì mình đang làm thật đáng giá, nhưng mà... Thiếu niên cúi đầu, uể oải nói. Hồng Nhã sẽ không nói những lời này, nàng thật sự không thích ta. Bát thái tử nhìn mà không nói gì, thiếu niên không có mất phương hướng, hắn cũng không cần ra tay. Vì vậy, chắc chắn ngươi không phải Hồng Nhã, thiếu niên nói với Hồng Nhã. Vậy ngươi muốn ra tay với ta sao? Hồng Nhã thử hỏi. Không, ta không muốn ra tay với ngươi. Thiếu niên có chút khó chịu nói. Lời của ngươi nói quá êm tai đến mức ta cũng muốn tin ngươi là Hồng Nhã mà ta thích, nhưng mà, ngươi không phải, nên ngươi tự biến mất đi, ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng ta không ra tay thì chưa chắc con long bên cạnh này sẽ không ra tay. Hắn còn mạnh hơn cả ngươi nữa, ngươi rất nguy hiểm, nghe đến mấy câu này, bát thái tử gật gật đầu, hắn không phải nhân loại, làm gì có nhiều tâm tình phức tạp đến vậy, nếu không xem mặt mũi của thiếu niên, lúc này, Thiên Vũ Phượng tộc giả kia đã không còn. Ha ha, Hồng Nhã nghiêng đầu cười với thiếu niên, giọng nói của nàng vui vẻ. Được, ta nghe lời ngươi, ai bảo ta, thiếu niên nhìn Hồng Nhã đang dần biến mất, trước khi biến mất, nàng nói ra câu cuối cùng. Ai bảo ta, thích nhất ngươi chứ, nghe được câu này, thiếu niên ngây ngẩn cả người, sau đó trực tiếp khóc lên. quá thống khổ, nơi này chính là địa ngục, Hồng Nhã mà ta ao ước nói cho ta biết nàng thích ta nhất, cuối cùng lại bảo đó không phải là Hồng Nhã thật, đúng là làm người ta phải tuyệt vọng. Thiếu niên cảm thấy mình vừa trải qua thời khắc thống khổ nhất trong cuộc đời. Cảm giác thật chân thật, chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng là huyễn thuật, nhưng không hề tầm thường chút nào, dù sao cả hai chúng ta đều nhìn thấy, bác thái tử rất khó hiểu, còn việc thiếu niên thống khổ, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm, lúc hắn thống khổ, thiếu niên cũng chẳng để ý. Là thuật pháp tầm đắc nhất của Gia Gia, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thiếu niên nhìn bác thái tử, xoa xoa nước mắt nói, giống như khách điểm tâm thần vậy, thật ra chúng ta không phải gặp huyễn thuật chân chính, mà là một mặt kính, trên lý thuyết thì rất dễ dàng ra ngoài, nhưng trận pháp này là do đại ca ca bố trí. Điều này nói rõ, nếu cảnh giới tâm thần không gần bằng được với đại ca ca thì rất khó phá vỡ. Bát thái tử thở dài, vậy là xong, tỷ phu vì nhân loại có thể ra tay với cả long, chắc chắn cảnh giới tâm thần sẽ không thấp. Cộc cộc, cùng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên sau lưng bọn họ. Hai người bát thái tử sững sờ, lập tức nhìn về phía sau, sau đó bát thái tử nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đang ôm chậu hoa, mặc quần áo của Côn Lôn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đối phương, bát thái tử dứt khoát quỳ xuống. Tỷ phu, ngươi nghe ta giải thích, Giang Lan. Thiếu niên ở bên cạnh tò mò. Chúng ta vẫn còn đang ở trong gương tâm thần, có thể đại ca ca này là giả. Thiếu niên lăng, tỷ phu của ta ôn tồn lễ độ. Khí tức nội liễm, mặt mày bình thản, nhìn như bình thường nhưng kỳ thực phi phàm, ta chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây là tỷ phu thật, khí tức này không thể bắt chước nổi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đi, bát thái tử mở miệng nói, thiếu niên xử lạnh nhạt mà chống đỡ. Chỉ có ngươi nói xấu đại ca ca, đâu liên quan gì đến ta, Giang Lan. Nhưng đúng là hắn không ưa thích long tộc, chỉ trùng hợp là tiểu vũ là long tộc thôi, như vậy thì có thể tiếp nhận. Người hay yêu đều không quan trọng, quan trọng là tiểu vũ, nhưng hắn luôn có cảm giác lăn lộn với bát thái tử và thiếu niên lâu, sẽ không yêu thích long tộc nữa. Tương lai, hắn muốn ra tay với tộc nào? 3. Một tiếng nứt vang lên, răng rắc, ầm, bát thái tử và thiếu niên nhìn thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu bị phá nát, bọn họ thấy được rừng đào, cảm giác được sự thay đổi xung quanh, cuối cùng mọi thứ bình thường trở lại. Thiếu niên thử nhìn bốn phía xung quanh. Sau đó ngạc nhiên phát hiện bọn họ đã đi ra khỏi Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thật là đại ca ca, thiếu niên mở miệng nói. Sao các người lại ở đây? Giang Lan hỏi, bình thường thì chỉ có Thiên Vũ Phượng tộc và người Côn Lôn mới đi vào. Nhưng hai người này không phải là Thiên Vũ Phượng tộc, cũng không phải người Côn Lôn, vậy mà đã đến từ sáng sớm. Chúng ta được đặc cách có thể tham gia, bát thái tử nói, hắn vẫn quỳ trên mặt đất, vô cùng may mắn, chính mình quỳ nhanh. Thân là tiên thiên tiên linh. Ưu thế của hắn chính là có thể phát hiện được sự đáng sợ của tỷ phu, quỳ xuống đủ quả quyết, tiên thiên tiên linh vẫn rất có tác dụng. Chúng ta đến tìm đại ca ca, nhưng nơi này lại có huyễn cảnh tâm thần xuất hiện, có phải những người khác cũng không thể đi ra khỏi đây được không? Thiếu niên một miệng hỏi. Nói xong thì đi đến trước mặt Giang Lan, đưa túi đậu phộng cho hắn. Nhìn đậu phộng, Giang Lan không từ chối, có thể cho sư phụ uống rượu, mặc dù gần đây không có rượu. Nhưng hắn có thể đi mua. Trước mắt thì không có ai đi ra khỏi tâm thần huyễn cảnh. Giang Lan nói. Cái kia, thiếu niên muốn nói lại thôi. Giang Lan nhìn thiếu niên, biết ngay hắn đang nghĩ gì. Bây giờ đang trong cuộc so tài. Nếu ngươi ra tay cứu Thiên Vũ Phượng tộc thì có nghĩa nàng sẽ bị loại. Chỉ có thể đưa nàng ra ngoài. Giang Lan mở miệng nói. Được, không có vấn đề. Thiếu niên lập tức nói. Hắn biết. Hồng Nhã không có khả năng đi ra khỏi huyễn cảnh tâm thần của đại ca ca được, hắn là người quen thuộc nhất với Kính Hoa Thủy Nguyệt, cũng hiểu rõ ảo diệu trong đó. Nếu rơi vào trong, nếu muốn đi ra rất khó khăn, chưa đến lúc hắn mạnh lên, kéo được đại ca ca vào trong khách điểm tâm thần. Thì lúc đó mới phá vỡ được huyễn cảnh tâm thần của đại ca ca. Đi thôi, đi qua nhìn một chút, Giang Lan mở miệng nói, Giang Lan đi, lúc này bát thái tử mới đứng lên đi theo, bị thiếu niên dạy hư. Còn tốt may không bị tiểu vũ tỷ nghe được, nếu không phải vậy. Tiểu vũ tỷ sẽ gõ đầu của hắn, giáo dục một trận, tỷ tỷ dáng vẻ bình thường sẽ tương đối ưu nhã, không động tay động chân, khả năng ra tay với tỷ phu thôi, trong chốc lát. Đến, Giang Lan mở miệng nói, lúc này bọn họ nhìn thấy trong một góc rừng đào nhỏ, một thiếu nữ đang đứng yên, sắc mặt tái nhợt, khí tức lộn xộn. Hồng Nhã đang gặp chuyện gì? Thiếu niên tò mò hỏi. bị đuổi giết. Giang Lan nói ra. Tách, tiếng búng tay vang lên, hình ảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Nếu ra tay cứu thì nàng sẽ bị loại. Giang Lan nhìn thiếu niên rồi nói, cần nói rõ ràng chuyện này, Bát Thái tử thì không cần nói. Nơi này không có người hắn quen. Oanh, bên trong tâm thần huyễn cảnh, Hồng Nhã đang không ngừng chạy trốn, nàng cảm giác được xung quanh khác thường, nhưng không phân biệt được khác thường đó ở chỗ nào, vì sao có thiên nhân tộc xuất hiện ở chỗ này. Giao đồ vật ra, một nam tử thiên nhân tộc đánh ra một kích, lực lượng cường đại trực tiếp công kích về phía Hồng Nhã đang chạy trốn, nhân tiên viên mãn, nhưng thực lực lại không phải nhân tiên viên mãn bình thường có thể so sánh được, là bí pháp. Ta không biết người nói cái gì, Hồng Nhã lập tức mở miệng. Sau lưng ẩn ẩn có cánh hiện ra, lực lượng cường đại xuất hiện ở trên người nàng, giống như muốn bắt đầu liều mạng. Trong nháy mắt khi thấy cánh xuất hiện, tên cầm đầu thiên nhân tộc bắt đầu ra tay, hắc ảnh vạn pháp xuất hiện, ngàn vạn thuật pháp trực tiếp đánh về phía cánh của Hồng Nhã. Oanh! Lực lượng vô cùng cường đại xung kích ra xung quanh, hoa đào bị phá nát, mọi thứ xung quanh tan rã. Phốc! Hồng Nhã bị thương nặng lùi về sau, nàng nhìn thiên nhân tộc, khó mà tin nổi. Vì sao ngươi biết được nhược điểm của tộc ta? Không đúng, đây là huyễn tượng, tuyệt đối không phải là chân thực. Ha ha! Nam tử thiên nhân tộc cười lạnh một tiếng, nói. Vậy thì ngươi cứ ôm suy nghĩ này mà chết đi, tất nhiên ta sẽ lấy được thứ mà ta muốn. Hư ảnh vạn pháp lại xuất hiện, lực lượng bắt đầu hội tụ, muốn dùng một kích đánh chết thiên vũ phượng tộc. Hồng Nhã đứng ở đó, cảm nhận được lực lượng tràn ngập, cũng cảm nhận được cỗ lực lượng nàng không thể chống trả. Giây phút lực lượng ập đến, khí tức tử vong xuất hiện ở trên người nàng, nàng bắt đầu tuyệt vọng, nếu bị công kích, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nàng muốn làm gì đó, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích được. Chỉ là rất nhanh, nàng đã từ bỏ việc chống cự, trong đôi mắt thậm chí có một tia giải thoát, chờ đợi lực lượng khổng lồ trước mắt đến. Nhưng lúc nàng đã sẵn sàng đón nhận cái chết, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, một tay hắn bắt được công kích chí mạng kia. Oanh! Tiếng gầm xuất hiện phía sau, khí tức cuồng bạo bao phủ bốn phía. Tất cả lực lượng bị bóng người đó cản lại, ngay lúc Hồng Nhã muốn nhìn bóng người đó là ai, bỗng nhiên một tiếng búng tay vang lên, ba, răng rắc ầm, mọi thứ bị phá nát trong nháy mắt. Nơi muốn nhìn đã biến thành trống không, công kích xung quanh cũng tan thành mây khói, Hồng Nhã nhìn về phía sau, có chút sững sờ, trong nháy mắt nàng không phân biệt được đâu mới là chân thực, lúc quay đầu về bên cạnh, nàng nhìn thấy chủ nhân rừng hoa đào, cũng thấy thiếu niên đang khó khăn thở dốc, giống như vừa trải qua chuyện gì đó rất thống khổ. Người bị loại, giọng nói của Giang Lan vang lên. Lúc này Hồng Nhã mới vừa nhìn về phía Giang Lan, cuối cùng cúi đầu giữ yên lặng, không có gì để nói, bị loại chính là bị loại. À, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bỗng nhiên có giọng nói vang bên tai mọi người, ở phía sau. Bọn họ quay đầu nhìn lại, là một vị nữ tử, ôm đầu trốn ở nơi hẻo lánh, thiên vũ phượng tộc, Hồng Y, nàng sao vậy? Thiếu niên tò mò hỏi. Giang Lan quay đầu nhìn về phía Bát Thái tử và thiếu niên, nói, muốn nhìn không? Tách, một tiếng động vang lên, hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Sau đó Bát Thái tử và thiếu niên đều thấy được, bên trong tâm thần huyễn cảnh, Hồng Y bị ba người đuổi theo đánh. Đánh người chính là Bát Thái tử và thiếu niên, đại địa kỳ lân tộc Dưỡng Tích Vân, Bát Thái tử. Hồng Nhã đứng ở một bên, nàng cũng nhìn thấy. Vì thế cảnh tượng nàng bị đuổi giết vừa rồi, thật ra cũng bị người khác nhìn thấy. Ba. Lại là một tiếng động vang lên, mọi thứ xung quanh phá nát rồi biến mất, thiên vũ phượng tộc tộc Hồng Y mới phản ứng lại, người xung quanh đã không còn, an toàn. Chẳng qua khi nàng ngồi xuống, nhìn thấy ba người Giang Lan trước mặt, lại hù dọa, lập tức bỏ lùi về sau dưới đất. Ta cảm thấy chúng ta có mấy chục năm hiểu lầm, có thể bỏ qua, ta thật sự chưa làm gì cả, Hồng Y lập tức giải thích, Giang Lan. Cảm giác Bát Thái tử và thiếu niên dễ dàng rước phiền phức không cần thiết cho mình. Trong tình huống bình thường thì thiên vũ phượng tộc này sẽ không chú ý nhiều đến hắn. Nhưng sau khi bị đám người Bát Thái tử đánh cho thì đã khác. Gặp hắn một lần đại khái sẽ tránh một lần. Như vậy, hắn dễ dàng bị người khác nhớ kỹ. May chỉ là e ngại đám người Bát Thái tử, không có quan hệ gì với hắn. Không suy nghĩ những thứ này nữa, Giang Lan nhìn về phía rừng đào, cảm giác nên phải kết thúc, huyễn trận cũng nên đóng lại.